Heo con, yêu anh đi. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng reng. Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên. Nhanh vậy trời. Mới đó đã 5 giờ sáng rồi sao? Nó than thở. Hai, thiệt là mệt. Nhi phàn nàn. Ôi mắc ngủ quá. Hân bên cạnh tỉnh giấc. Thôi dậy tụi bay. Mi, chả là tối qua tụi nó ngủ chung với nhau thôi. Làm VSCN xong tụi nó sắp xếp ba lô. Trong từng ba lô có các đồ khác nhau. Ba lô của Mi thì đựng quần áo. Của Hân thì đựng vật dụng cần thiết. Của Nhi đựng thức ăn, riêng nó thì thảnh thơi không làm gì cả. Bước xuống lầu, tụi nó ngạc nhiên khi thấy tụi hắn ngồi trên sofa. Các anh sao vào được đây? Hân, em quên anh có chìa khóa sao? Huy, ừ nhỉ, tụi em quên mất. Mi, thôi ra xe, chúng ta đi xe riêng cho khỏe. Chúng tôi có chiếc xe 9 chỗ ngồi mà. Ừ, quăng ba lô lên xe. Tụi nó ung dung ngồi vào chỗ của mình. Huy thì làm tài xế, kế bên là Nhi. Hai chỗ tiếp theo là Mi và Minh. Tiếp đó là Hân Hùng và cuối cùng là nó hắn. Thật ra nó cũng không định ngồi với hắn, nhưng các ghế sau dùng để đựng ba lô nên phải đành ngậm ngùi ngồi thôi. Trên đường đi tụi nó bô lô ba la với nhau. Hay vợ cho anh mượn điện thoại nghịch với coi. Hùng nói với Hân, cũng được. Hân đưa chiếc đờ ti của mình cho Hùng. Hùng vào danh bạ nhấn chữ chồng yêu nhưng không thấy. Nghĩ chắc chắn lưu bằng tên đặc biệt liền lấy điện thoại của mình gọi qua số Hân. Chuông đổ hiện lên màn hình là 5 chữ tên BD nhiều chuyện. Sốc, tình trạng của Hùng cực sốc. Em, tại sao em lưu số anh như vậy? Hì, em quên sửa lại ý mà. Hân cười chứ, hứ, Hùng giận dỗi. Phía trên mình thấy vậy cũng tò mò tên mình, liền mượn điện thoại Mi rồi tìm vào danh bạ. Đập vào mắt anh là 3 chữ tên mặt thối. Tình trạng không khác gì Hùng. Minh đơ ra rồi quay sang hỏi vợ yêu. Nè vợ à, sao lưu số chồng như vậy được? Vợ quên, hứ giận vợ rồi. Tụi bay thật tội nghiệp quá đi, như tao nè được lưu là chồng yêu đúng không vợ? Huy ngước mặt lên với vẻ rất canh kiều. Hai à, hôm bữa em thấy Nhi lưu số anh là tên chết bầm đó. Nó xen vào. Gì, thật không? Huy quay sang thì thấy Nhi đã ngủ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thế cô lưu tên tôi là gì thế? Hắn tò mò quay sang hỏi nó. Tên âm binh. Nó trả lời với vẻ mặt thản nhiên. Hắn trong buồn rười rượi. Trong danh bạ hắn đã lưu nó với 5 chữ xuất phát từ trái tim hắn. Hắn đau đau lắm, nhưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Không sao đâu, chỉ là cái tên thôi mà. Hắn tự trấn an mình, tác giả đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Mong MN tiếp tục ủng hộ và comment ý kiến nha. Khách chương.